Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, đại tướng đều xuất hiện. Kizaru đại tướng. Chứng kiến Kizaru bị Marco đánh bay, những hải quân kia nhất thời đều kinh hãi kêu to lên. Thế nhưng Kizaru rất nhanh thì lại đứng lên, đồng thời không phát hiện chút tổn hao nào, nhìn Marco trầm giọng nói: Không hổ là dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng, thực sự là mạnh đáng sợ. Cùng Marco giao tay khẽ vẫy sau đó, Kizaru liền đã biết Marco khó đối phó. Muốn lướt qua Marco công kích dâu trắng ý tưởng đã không va đa thành. Cho nên hắn thẳng thắn mệnh lệnh thủ hạ chính là những hải quân kia tiếp tục công kích dâu trắng đoàn hải tặc. Hải tặc số lượng so ra kém hải quân, thế nhưng đánh nhau không kém chút nào. Một cái hải tặc trên cơ bản có thể đối phó 2-3 cái hải quân. Có thể mặc dù là như thế, hải tặc nhóm thế cục cũng không thế nào tốt. Bởi vì hải quân số lượng nhiều lắm. Hơn nữa hải quân trung tầng lực lượng cũng không phải dâu trắng đoàn hải tặc bọn họ có thể so sánh. Những hải quân kia trung tướng càng là một tên tiếp theo một tên xuất hiện. Trong đó vẫn là càng thêm có thể đối phó cự nhân. Đều tránh ra cho ta. Bỗng nhiên trên chiến trường vang lên một đạo giống to hơn. Chỉ thấy dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng Diamond Zoro từ phía sau vọt ra. Vừa nhìn thấy là Zoro, tất cả hải tặc đều là nhanh chóng lui ra phía sau, nhường ra một khối đất trống. Sau đó liền gặp được Zoro bỗng nhiên hướng về phía băng diện hung hăng một kích. Nhất thời băng diện nhanh chóng nứt ra. Nứt ra rồi một khối lớn vô cùng khối băng. Zoro chợt quát một tiếng, đem một khối lớn vô cùng khối băng khiêng ra ngoài. Khối này khối băng chừng to bằng núi nhỏ, trọng lượng càng là khủng bố. Có thể cứ như vậy một tảng lớn khối băng, vẫn như cũ bị Zoro vẫn như cũ dở lên. Thấy như vậy một màn hải quân, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nói ra. Người này ma chóp thực sự là quá mạnh mẽ. Lớn như vậy khối băng nếu như ném vào hải quân trong quân đội lời nói, ít nói muốn đập chết hơn 100 người. Tại chỗ có hải quân ánh mắt sợ hãi phía dưới. Zoro đem to lớn kia khối băng hung hăng văng ra ngoài, ném về phía hải quân tổng bộ quảng trường phương hướng. Núi nhỏ kia giống nhau to lớn khối băng bị Zoro quăng không trung, bay thẳng đến ra khỏi rất xa. Biết đạo nghiễm chàng phía trên thời điểm mới, chỉ có rơi xuống. Nếu như lần này đập đi xuống, tuyệt đối có thể cho hải quân tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Ngồi ở chỗ dưới hình dài phương Akainu rốt cuộc có động tĩnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Vành nón dưới đất hai mắt tinh quang lóe lên. Lạnh như băng nhìn bay tới khối băng. Chậm rãi đứng lên. Hai tay từ trong túi quần đem ra. Lạnh lùng nói ra. Thật là, mỗi một người đều không khiến người ta bớt lo. Tự ý rời vị trí. Nếu chúng ta đều công quá khứ, còn có ai có thể tới thủ hộ nơi đây? Akainu tay trái bỗng nhiên biến đỏ. Sau đó màu đỏ nham tương xuất hiện tại trên tay của hắn. Đồng thời càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt làm lớn ra vô số lần. Cuối cùng hắn chợt quát một tiếng, hướng về phía to lớn kia khối băng hung hăng một kích. Phun lớn hỏa. Từ Akainu hơi ra một quyền kia, nhanh chóng mở rộng, biến thành nham tương lớn quyền, nện ở khối kia to lớn khối băng bên trên thời điểm, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Sau đó liền thấy khối kia to lớn khối băng trong nháy mắt bị nham tương bốc hơi lên. Lớn như vậy khối băng, cuối cùng dĩ nhiên một chút cũng không có thừa lại. Không chỉ có như vậy, nham tương lớn quyền anh vỡ khối băng sau đó, lại vẫn không có tiêu thất. Ngược lại là xông lên bầu trời, biến thành từng viên một hỏa sơn đạn đập xuống. Chạy mau a, đây là hỏa sơn đạn, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Hải tặc nhóm sợ hãi chạy tứ tán bốn phía. Đại tướng Akainu công kích có thể không phải bọn họ có thể đủ chịu được. Đó là hải quân đại tướng Akainu. Nghe nói hắn năng lực vô cùng cường đại. Không ngờ tới đã vậy còn quá lợi hại. Không hổ là hải quân đại tướng. Quần đảo Sabaody khán giả đều là giật mình nhìn Akainu bạo phát. Hải quân đại tướng là hải quân chiến lực mạnh nhất. tự nhiên có cường đại lực lượng. Bất quá dâu trắng đoàn hải tặc cũng không phải người yếu. Ta nhưng là nghe nói, nhiều năm trước có một cái trẻ tuổi dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng là cùng hải quân tam đại tướng cũng giao tay quá. Hải quân tam đại tướng đều không thể bắt hắn lại. Cũng không biết cái kia hải tặc hôm nay có thể xuất hiện hay không. Người nói chính là 20 mấy năm trước. Đại nháo hải tặc vương Roger phạt bây giờ người kia a. Chỉ thấy ở quần đảo Sabaody sân rộng bên cạnh. Mấy người ký giả tụ chung một chỗ. Vừa nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh. Một bên thấp giọng trò chuyện. Một người trong đó ký giả đối với một người hơn 40 tuổi trung niên ký giả hỏi. Tiền bối. Chúng ta nhưng là biết, năm đó ngày đó đưa tin nhưng chỉ có ngài ban bố. Hơn nữa còn có người kia rõ ràng ảnh chụp đâu. Ngài rốt cuộc là làm sao làm được? Thì ra cái này cái trung niên ký giả liền là năm đó đứng ở Soyo bên người phóng viên kia. 20 mấy năm trôi qua, hắn ở ký giả cái nghề này bên trong coi như là nhân vật siêu quần bạt tụy. Để hắn quật khởi dĩ nhiên chính là năm đó lốc chấn sự kiện. Bởi vì hắn là duy nhất một cái vỗ tới Soyo hình ngay mặt nhân. Có thể dùng hắn lập tức nổi giận lên. 20 mấy năm trôi qua. Tuy là hắn hiện tại cũng là cái nghề này đại nhân vật. Thế nhưng lần này trên đỉnh chi chiến oanh động toàn bộ thế giới. Làm ký giả. Hắn đương nhiên muốn đích thân tới thu thập tình báo. Người phóng viên này nói ra. Bởi vì năm đó ta cực kỳ may mắn. Đang ở đứng người kia bên cạnh. Phải biết rằng trước đây hắn vẫn một cái chừng 10 tuổi tiểu thiếu niên. Người nào cũng không nghĩ đến hắn lại có cái loại này can đảm. Nhưng lại xác suất thành công. Năm đó lốc chấn hắn đều dám xông vào. Không biết một lần này trên đỉnh chi chiến hắn có thể xuất hiện hay không. Hắn ở 10 năm phía trước nhưng chỉ có danh chấn thế giới đại nhân vật. Nếu như hắn cũng tham chiến. Đối với dâu trắng đoàn hải tặc mà nói. Tuyệt đối là vô cùng trọng yếu sức chiến đấu. Chỉ bất quá nghe nói hắn 10 năm đều không có xuất hiện tại trên thế giới. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hãy chờ xem, ta cảm thấy lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Không thấy được dâu trắng vẫn không có động thủ sao? Dâu trắng nhưng là được gọi là thế giới tối cường nam nhân. Vừa động thủ tất nhiên long trời lở đất. Khi đó cũng liền ý nghĩa chiến tranh gay cấn. Hải tặc nhóm đều là chật vật tránh né Akainu tạo thành hỏa sơn đạn. Trong đó một viên hỏa sơn đạn xông về dâu trắng. Đối mặt rơi xuống từ trên không hỏa sơn đạn. Dâu trắng giơ tay lên bên trong đại chỉ đao. Hướng về phía to lớn kia hỏa sơn đạn vừa bổ. Nhất thời lửa kia núi đạn đã bị ngừng. Sau đó há mồm phun một cái. Cái kia nóng bức hỏa sơn đạn dĩ nhiên cũng làm bị dễ dàng đập chết. Dâu trắng há mồm cười, hướng về phía Akainu nói ra, cư nhiên như thế không kiêng nể gì cả phóng hỏa, bất quá liền loại trình độ này, người chính là đi cho bánh sinh nhật châm nến đi thôi. Nham tương tiểu quỷ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.